Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 727, chương 725, đến Hòa Tinh. Tiểu Ngư đem chọn xong một bộ quần áo đưa cho Trần Mặc. Lông mày nhàn nhạt phiền muộn cảm giác đã biến mất, sắc mặt khôi phục dĩ vãng nụ cười ngọt ngào. Hôm nay mặc bộ này, Trần Mặc quần áo đều là Tiểu Ngư một mình ôm lấy mọi việc. Trần Mặc sẽ không tốn thời gian đi để ý tới mặc quần áo phối hợp vấn đề. Vì lẽ đó nhiệm vụ này do Tiểu Ngư phụ trách. Có lúc chuẩn bị tốt nhường Trần Mặc chính mình đổi, có lúc Tiểu Ngư sẽ cho hắn lựa chọn. Tốt, Trần Mặc tiếp nhận quần áo chồng lên. Ngày hôm nay là một thân áo sơ mi đen thêm quần thường. Không đeo caravat, xem ra thong dong trầm ổn. Hơn nữa tự tin, hiu nhàn y phục mặc rất thoải mái. Trần Mặc không có dự họp chính thức tiệc rượu cùng nghi thức thời điểm. Tiểu Ngư cho y phục của hắn, đều là lấy thoải mái hiu nhàn làm chủ. Được rồi, rất tuấn tú. Tiểu Ngư phi thường hài lòng giúp Trần Mặc sửa sang một chút cổ áo. Ngày hôm nay Trần Mặc nghỉ ngơi xong tất, bởi vì hiệp nữ Hào đã chuẩn bị đổ bộ Hòa Tinh. Trần Mặc phải tiếp tục hắn Hòa Tinh hạng mục. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc cùng Mặc nữ liền rời nhà, đi tới kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Hiệp nữ Hào trải qua một tuần phi hành, đã chuẩn bị đổ bộ Hòa Tinh, làm hạng mục người phụ trách. Mặc dù hắn không có chuyện muốn làm, cũng muốn trình diện nhìn vận tải bên trong xe. Bùi Kiệt xuyên thấu qua cửa sổ xe, quan sát cảnh tượng bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là màu xanh lục thảo cùng cây giống, như từ lâu lùi cắt còn lâm sa mạc, xanh tươi tốt, có thể xem đến phía dưới đất vàng. Lúc đọc sách, bọn họ nhận thức Hòa Tinh, tất cả đều là đất cắt đất vàng, ngàn tỷ năm hoang vu, không nhìn thấy hy vọng. Thẳng đến về sau hành quân kiến tập đoàn quan vi tuôn ra, Trần Mặc vận dụng vô cùng bạo tay thủ đoạn, trực tiếp thúc đẩy tiểu hành tinh tiến hành Hòa Tinh cải tạo. Sau đó tuyên bố Hòa Tinh quy hành quân kiến tập đoàn hết thảy. Tin tức này, đúng là một cái siêu cấp lớn tin tức. Lúc trước che ngợp bầu trời đưa tin, sau đó các loại thật thật giả giả tin tức, nói Trần Mặc cướp công. Đây là tới tự vũ trụ tiểu hành tinh va chạm mà thành. Nhưng bất luận loại nào, đều nói rõ một sự thật. Hòa Tinh địa hình cùng hoàn cảnh đã hoàn toàn bị tiểu hành tinh thay đổi. Theo hành quân kiến tập đoàn không ngừng tuôn ra các loại video tư liệu chứng cứ, ngoại giới xác định Hòa Tinh vì là Trần Mặc động thủ cải tạo. Cải tạo Hòa Tinh hạng mục, làm tiền lịch sử loài người sự kiện lớn bảng công nhận đầu bảng. Vượt qua phát hiện người ngoài hành tinh sự kiện, Hòa Tinh cải tạo hạng mục xuất từ Trần Mặc tác phẩm. Vô số người đều đem Trần Mặc xem là như thần sùng bái. Ở trên thực tế, chỉ có thần tài nắm giữ loại này sáng tạo thế giới quyết đoán cùng tác phẩm. Đến Hòa Tinh trước, bọn họ huấn luyện chương trình học bên trong, có lý luận chương trình học. Chương trình học giới thiệu qua hiện nay Hòa Tinh hoàn cảnh tình huống. Nhưng thật khi thấy, còn có một có loại cảm giác không thật. Đội trưởng, máy bay sẽ không là mang chúng ta đi tới địa cầu một cái nào đó mô phỏng chàng đi. Trên xe một tên nữ người tình nguyện hỏi. Case Lai, là một tên nước Nga nữ học sinh. 8 người bên trong, chỉ có 2 vị nữ người tình nguyện một trong. Điển hình chiến đấu dân tộc. Tóc màu vàng kim, da rẻ trắng nõn, xem ra phi thường đẹp đẽ. Trên xe mấy người khác, đều là một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng dấp. Đây là Hòa Tinh, trọng lực không giống. Bùi Kiệt nhắc nhở, nếu không là chân thực cảm giác được trọng lực không giống, hắn cũng không thể tin được đã từng Hào không có sự sống dấu hiệu Hòa Tinh, bây giờ biến thành một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Trên người bây giờ trọng lực, so với địa cầu nhỏ quá nhiều. Hắn đều cảm giác thân thể nhẹ nhàng, mới đầu có chút khó chịu, hiện đang chậm chậm quen thuộc. Lái tự động vận tải xe hướng về cách đó không xa căn cứ nhanh chóng đi tới. Mới vừa tới gần, căn cứ cửa lớn tự động mở ra. Xe cộ không hề cản trở tiến vào căn cứ bãi đậu xe dưới đất. Đã đến đạt đào hoa nguyên số 1 quần thể sinh vật. Người bên trong xe công trí năng nhắc nhở. 8 người toàn bộ lên tinh thần. Bọn họ đã tới lần này Hòa Tinh nhiệm vụ điểm. Đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật căn cứ nghiên cứu. Bọn họ phải ở chỗ này. Không có bất kỳ phòng hộ. Tự nhiên trạng thái sinh tồn 10 ngày. Chỉ cần thành công, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nguy hiểm cùng không xác định rất nhiều yếu tố. Cũng không ai biết, trên sao hỏa sẽ xuất hiện hay không biến dị virus cùng vi khuẩn. Nếu là nhiễm, hoặc là xuất hiện đại khí trúng độc các loại ngoài ý muốn khác. Hậu quả đều là không biết. Cái này kiểm tra có nhất định độ nguy hiểm. Ở huấn luyện bắt đầu trước, bọn họ liền được báo cho. Vì lẽ đó sớm có chuẩn bị tâm lý. Đến, Bùi Kiệt nhường mọi người cầm cẩn thận hành lý của chính mình. Sau đó 10 ngày, bọn họ hết thảy sinh hoạt số liệu đều sẽ bị ghi chép, trừ xung quanh máy thu hình. Ở trên cánh tay của bọn họ thì có một cái máy kiểm tra. Bất cứ lúc nào thu thập thân thể của bọn họ số liệu, ai thân thể có khó chịu liền lập tức báo cáo. Bùi Kiệt căn dặn, mọi người đã đi ra vận tải xe. Ở căn cứ nghiên cứu bên trong, hỏa tinh trong căn cứ áp suất không khí tiêu chuẩn cùng đại khí thành phần. Chủ yếu là lấy địa cầu làm tham khảo tiêu chuẩn. Bên ngoài trụ sở mới là hỏa tinh chân chính đại khí hoàn cảnh. Bọn họ từng ở vũ trụ khách sạn trải qua. So ra, nơi này so với vũ trụ thoải mái rất nhiều. Hơn nữa thân thể cảm giác nhẹ nhàng. Tiến vào hỏa tinh căn cứ cửa lớn. Ở cửa nghênh tiếp bọn họ là một cái người máy. Thân ái hỏa tinh người tình nguyện. Hoan nghênh đi tới đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật. Ta là hỏa tinh trí tuệ nhân tạo Huỳnh Hoặc. Các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, ta có thể vì các ngươi giải đáp. Ngươi tốt, Bùi Kiệt theo thói quen cùng người máy lên tiếng. Chào hỏi, ở căn cứ huấn luyện thời kỳ, người máy đối với bọn họ đã tập mãi thành quen. Cùng người cũng không có khác nhau. Trên địa cầu huấn luyện thời điểm, có mô phỏng căn cứ, địa hình thiết kế cùng nơi này như thế. Vì lẽ đó bọn họ từ lâu nắm giữ căn cứ hết thảy công năng phòng vị trí. Cũng biết trụ sở của chính mình vị trí. Sau 10 phút, 8 người toàn bộ để tốt hành lý của chính mình. Đi tới trung tâm chỉ huy tập hợp. Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện ở căn cứ trên màn ảnh. 8 tên đội viên biểu hiện nghiêm túc. Ưỡn ngực, bọn họ đều không nghĩ tới Trần Mặc sẽ đích thân kết nối. Bình thường đại lão bản nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất nhiều nhân viên tiến vào công ty đến hiện tại. Đều không có tiếp xúc gần gũi qua Trần Mặc một lần. Các ngươi đến hỏa tinh còn thích ứng sao? Trần Mặc mở miệng hỏi. Báo cáo, hiện nay toàn viên trạng thái hài lòng. Bùi Kiệt cao giọng trả lời. Trần Mặc khẽ gật đầu. Cụ thể nhiệm vụ ở các ngươi đi tới hỏa tinh thời điểm đã biết, ta ở đây căn dặn các ngươi. Đang thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, thân thể có bất kỳ khó chịu nào đều muốn đúng lúc bỏ dở. Căn cứ phân phối có phòng y tế, nắm giữ tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. An toàn là số một. Nhiệm vụ thứ hai, rõ ràng, mọi người cùng âm thanh đáp ứng. Vô cùng cảm động, đến từ Trần Mặc tự mình căn dặn cùng thăm hỏi. So với người khác thăm hỏi muốn nặng hơn nhiều. Chờ mong các ngươi khải toàn. Ta sẽ ở phi trường tự mình nghênh tiếp các ngươi. Trần Mặc trò chuyện không dài. Đón lấy chính là hàng không vũ trụ chuyên gia các loại nhiệm vụ chỉ đạo cùng căn dặn. Hỏa tinh đại khí đã bị cải tạo đến gần như dưỡng khí thành phần tỷ lệ so với địa cầu hơi cao hơn. Duy nhất không giống chính là áp suất không khí, cho người cảm giác khá giống ở cao nguyên. Mỗi người bọn họ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, vì lẽ đó phương diện này không vấn đề. Lo lắng duy nhất chính là biến dị virus cùng vi khuẩn. Căn dặn hoàn tất, kết nối mới cắt đứt. Khó có thể tưởng tượng, hỏa tinh lại nhanh như vậy, bị cải tạo thành một viên có sinh mệnh sinh tồn hành tinh. Cây slide xuyên thấu qua căn cứ cửa sổ, thủy tinh, quan sát đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật. Ở trước mắt nàng, là một cái tràn ngập sinh mệnh thế giới, cùng địa cầu vùng núi dã ngoại gần như. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Bùi Kiệt nhìn phía xa trên cỏ. Chính hết nhìn đông tới nhìn tây thỏ, cực kỳ cảm khái, chỉ có Trần Mặc mới có năng lực đem một cái hoang vu thế giới cải tạo thành hiện tại đầy mắt sinh cơ. Nơi này mỗi một tấc đất đều là Trần Mặc cao nhất trí tuệ kết tinh. Nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại, liền trở thành nhóm đầu tiên ở hỏa tinh môi trường tự nhiên dưới sinh tồn người địa cầu. Nên ghi vào nhân loại lịch sử phát triển sách. Kaisley cười nói, vậy cũng là một loại may mắn, một loại mạo hiểm báo lại. Chờ mong ngày mai đến. Bùi Kiệt cúi đầu nhìn một chút đồng hồ biểu. Hiện thời gian, chênh lệch thời gian không nhiều. Huỳnh Hoặc, thông báo toàn viên đi tới phòng y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ngày hôm nay vừa tới, điều chỉnh hoàn tất cần muốn đi tới phòng y tế trước tiên kiểm tra một lần thân thể. Nghỉ ngơi một ngày thích ứng hỏa tinh trọng lực hoàn cảnh. Sau đó mới có thể bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.